bởi vì hắn không có chứng kiến Đường Tịnh đối với loại này thân mật biểu thị phản cảm. Chẳng lẽ mình đau khổ truy cầu hơn 4 năm nữ thần vậy mà thật sự đầu nhập vào người khác ôm ấp? Ghen ghét dữ dội hắn giận dữ hết. Ta không tin. Tĩnh Tĩnh, ngươi nói cho ta biết đây không phải là thật. Ngươi so với hắn đại nhiều như vậy, các ngươi căn bản không có khả năng cùng một chỗ đấy. Ai, ngươi đây tự không hiểu. Hiện tại lưu hành chỉ em yêu nhau à? Vương Phỉ so Tạ Đình Phong đại 11 tuổi cũng có thể cùng một chỗ. Ta cùng Đường Đường mới chênh lệch 8 tuổi được coi là cái gì? Trần Thần thản nhiên nói. Lý Cản Dịch mặt mũi tràn đầy ác độc chằm chằm vào Trần Thần, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tốt, coi như ngươi rất. Tiểu tử, chúng ta chờ xem. Nói xong, xoay người rời đi. Hắc, hắn còn dám uy hiếp ta. Trần Thần nổi giận, nhấc chân đá ra đi một khối cục đá đạn tại chân của hắn trên tổ. Không hề đề phòng, Lý Cản Dịch chỉ cảm thấy đùi phải tê dần, dưới chân mềm nhũn ngã chó ăn thì. Trần Thần cười lạnh nói, liền lộ đều đi bất ổn còn dám cùng ta hoành, trở về bồi bổ não bạch kim a ngươi. Ngươi chờ. Lý Cản Dịch ý thức được hôm nay gặp được cọng rơm hơi cứng, cùng hắn liều mạng khẳng định phải có hại chịu thiệt, tự để lại câu ngoan thoại. Cả nhắc lấy chân đã đi ra trường học. Ôm đủ có hay không? Đường Tịnh vẻ mặt tức giận chằm chằm vào còn bắt tay dừng lại tại chính mình trên lưng thiếu niên khẽ kêu nói. Trần Thần vẻ mặt ủy khuất. Đường lão sư, ngươi không thể như vậy qua sông đoạn cầu a. Ta có thể là vừa vặn giúp ngươi đại ân, ngươi không cảm tạ ta, như thế nào còn giống ta? Nhìn qua Trần Thần vẻ mặt người vô tội ủy khuất bộ dáng, Đường Tịnh không biết người học sinh này thật sự cái gì cũng không biết đâu rồi, hay vẫn là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, đành phải khẽ hừ một tiếng, bớt lắm mồm, ngươi lại trốn học đi à nha? Nào có, ta chẳng qua là hồi trở lại tới chậm rồi, tính toán muộn, không tính trốn học. Trần Thần xạo xạo nói, Đường Tịnh cười lạnh nói, còn có, ngươi hóa học trắc nghiệm thành tích phải hay là không sao từ lập hay sao? Oan uổng a. Trần Thần kêu oan nói, từ khi Đường lão sư ngươi dạy ta hóa học bắt đầu, mỗi đường khóa ta đều rất chân thành nghe giảng, chuyên tâm làm bút ký, cái này mới có thành tích bây giờ, ngươi sao có thể hoài nghi ta ăn gian đâu này? Hừ hừ, Trang, đón lấy Trang. Đường Tịnh ôm tay cười khẩy nói, ngươi cái kia chương bài thi tính toán để tính toán theo công thức trình tự cùng từ lập đồng dạng ta đừng nói rồi, liền cuối cùng tổng kết nội dung đều một chữ không kém, ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Trần Thần đại hãn, lúc ấy sao được quá hưng phấn, quên điểm này, thất sách thất sách. Bất quá tại mỹ nữ lão sư trước mặt, hắn chết sống không chịu thừa nhận điểm này, bằng không thì chỉ vẹn vẹn có một điểm ấn tượng tốt sợ rằng cũng phải không có. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Trần Thần chỉ thiên phát thể nói, Đường lão sư, ngày đó ngươi cứ ngồi tại trên giảng đài, ta cùng từ lập có cái gì mờ ám ngươi lập tức có thể chứng kiến, ngươi có phát hiện chúng ta truyền lại tờ giấy nhỏ sao? Đường Tịnh cười lạnh nói, nếu như ta có phát hiện, ngươi tự cũng không là 100%, mà là đại chứng vịt. Cái này là được rồi nha, ta thực chính là mình khảo thi đấy. Thật sự kim thật đúng là. Trần Thần lẽ thẳng khí hùng mà nói. Đường Tịnh chẳng muốn cùng hắn tranh luận điểm này. Thản nhiên nói. Hy vọng ngươi thi cấp 3 thời điểm cũng có thể lợi hại như vậy tốt rồi. Nhanh đi học a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thực vô tình, tốt xấu ta cũng làm ngươi 10 phút bạn trai. Trần Thần lầm bầm một câu. Đi ở phía trước Đường Tịnh nghe vậy thiếu chút nữa không có đấu vật. Quay đầu hung hăng chừng Trần Thần liếc, khẽ kêu nói, chuyện này ngươi tốt nhất quên, nếu không, ngươi rất có thể hóa học thi toàn quốc không thể thông qua. Trần Thần, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 62, muốn giết người cà nhắc lấy chân trở lại khách sạn Lý Cản Dịch càng nghĩ càng sinh khí, nghĩ đến chính mình truy cầu nhiều năm như vậy trong mộng nữ thần rõ ràng thà rằng cùng chính mình đệ tử làm thầy trò yêu nhau cũng không tuyển chọn hắn, một ngụm ác khí nghẹn tại trong lòng quả thực sắp đem hắn bức điên rồi. Đi theo Lý Cản Dịch đến Tùng Thành, hai người thủ hạ nhìn qua lão bản vừa vào cửa ngã đồ đạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi vì cái gì từ trước đến nay tâm cơ thâm trầm, giấu giếm thanh sắc lão bản vì cái gì thất thố như vậy. Đợi Lý Cản Dịch phát tiết hoàn tất về sau, một cái trong đó thủ hạ nhỏ giọng hỏi, lão bản, làm sao vậy? Lý Cản Dịch cái này hai người thủ hạ theo hắn 4-5 năm rồi, không ít đi theo hắn làm một ít chuyện xấu xa, là tâm phúc của hắn. Lý Cản Dịch tự nhiên ta cũng không gạt bọn hắn, giận dữ hết. Đường Tịnh cái này tiểu nương bì cùng người khác tốt hơn rồi, em LGBT. Ai to gan như vậy, dám cùng lão bản đoạt nữ nhân, ta đi phế đi hắn. Tâm Phúc kêu gào nói, Lý Cản Dịch lạnh lùng nhìn hắn một cái, quát, tự ngươi, không phải ta trường người khác chí khí diệt uy phong mình, hai người các ngươi bụng một khối cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Cản Dịch xuất thân mọi người, theo Trần Thần dùng một khỏa hòn đá nhỏ tự lại để cho chân của mình chập choạng đến bây giờ đã biết rõ hắn khó đối phó rồi. Tâm Phúc rụt rụt đầu, nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy hồi trở lại Thượng Kinh. Lý Cản Dịch âm thanh lạnh lùng nói, phi lời nói, lão tử mục đích còn không có đạt đến, hồi trở lại cái gì Thượng Kinh? Một cái khác Tâm Phúc đảo tròn mắt tử, nói khẽ, lão bản, đã tiểu tử kia khó đối phó, chúng ta lách qua hắn không thì xong rồi nha. Lý Cản Dịch nghe vậy thần sắc khẽ động, nói ý nghĩ của ngươi. Lão bản ngươi đơn giản là muốn cầm xuống Đường Tịnh, kỳ thật chiếu ta nói căn bản không cần như vậy khổ truy 4 năm, lúc trước ngài ở trường học thời điểm đem nàng ước đi ra uống chút trộn lẫn đồ đạc đồ uống, không còn sớm tự ok nha, làm gì phiền toái như vậy. Thằng này một bụng ý nghĩ xấu, lúc trước xếp đặt thiết kế hãm hại Đường Tịnh người theo đuổi chủ ý chính là hắn ra đấy. Lý Cản Dịch vẻ mặt hắc tuyến, không có nghĩ tới tên này nghĩ ra được chiêu tựu là cái này, không khỏi hỏa đại, tư tưởng, có chút tư tưởng được không? Giống ta như vậy cao nhã người chơi rất đúng chinh phục, mê nữ làm chuyện loại này chỉ có loại người như ngươi người làm được. Lão bản A, hiện tại cũng cái gì niên đại rồi hả? Kinh tế xã hội muốn truy cầu hiệu suất A. Ngươi tại Đường Tịnh cái này một gốc cây tiểu thủ bên trên hao tổn được quá lâu, lãng phí thế nhưng mà khắp rừng rậm a. Trên kinh thành có bao nhiêu cô nàng khóc hô hào đợi lão bản ngươi đi an ủi các nàng, ta có thể chơi hay không một hồi tốc chiến tốc thắng a. Tâm Phúc khổ khuyên nhủ, Lý Cản Dịch nghe xong có chút ý động, từ khi đại vừa thấy được Đường Tịnh giật nảy mình, thể muốn đuổi tới nàng bắt đầu tính lên. Mình đã truy cầu nàng hơn 4 năm thời gian. Trong lúc này hắn hoa tại những nữ nhân khác trên người tinh lực rõ ràng giảm bớt, trông cậy vào có thể ôm được người đẹp về nhà. Không nghĩ tới chính mình khổ tâm 4 năm, kết quả lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Sớm biết như vậy là như thế này, còn không bằng nghe béo đấy, một ly đồ uống mê chở mình Đường Tịnh tới trực tiếp. Nghĩ đến vậy cũng ác thiếu niên, nghĩ đến Đường Tịnh bị hắn ôm trong ngực lúc cái kia phó đắc ý khuôn mặt tươi cười, Lý Cản Dịch cắn răng thầm nghĩ, tiểu tử, cho dù Đường Tịnh thích ngươi thì thế nào, lão tử trước chiếm hữu nàng, lưu cái giày rách cho ngươi, xem ngươi còn cuồng cái gì. Béo, ngươi vậy có dược sao? Lý Cản Dịch rốt cục quyết định rồi. Có, củi khô liệt hỏa phấn, ta yêu một đầu củi, liệt nữ rên rỉ tán là của ta giữ nhà bảo bối. Lão bản ngươi muốn loại nào? Béo hèn mọn bỉ ổi cười nói. Trở lại văn phòng không bao lâu, Đường Tịnh tự nhận được Lý Cản Dịch điện thoại. Xưng hắn nghĩ thông suốt, về sau sẽ không đang dây dưa nàng. Chỉ hy vọng tại hồi trở lại Thượng Kinh trước khi gặp lại nàng một mặt, uống chút trà tâm sự. Đường Tịnh vốn không muốn đi, có thể trải qua không nổi Lý Cản Dịch đau khổ thỉnh cầu, liền đáp ứng xuống. Buổi chiều sau khi tan học, Trần Thần vốn cùng Thành Cương Từ lập ước bỏ đi trò chơi sảnh chơi, nhưng ở cửa trường học chứng kiến Đường Tịnh ngồi trên Lý Cản Dịch đại bun sau lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Mẹ hy thất đấy, Đường Tịnh cái này gái ngốc thật sự là ngực to mà không có não, rõ ràng một người phó Lý Cản Dịch cái này cầm thú cuộc hẹn, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Trần Thần ra sức hướng đại bun đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ xe đã khởi nhanh chóng, Trần Thần cho dù hóa thân bác út cũng đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại buôn biến mất tại trong tầm mắt của hắn, tuyết đặc biệt. Bất quá Trần Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cầm lấy điện thoại tự cho tam thúc Trần Hạ đánh qua. Trần Hạ tuy nhiên đã điều nhiệm đồn công an, nhưng là tại giao thông đại đội vẫn có một đám người quen đấy. Thông qua đối với mấy cái trọng điểm khu vực giám sát, rốt cuộc tìm được đại buôn xe vị trí, mẹ Hy Thất rõ ràng đứng ở Lão Hồ Tùng Thành Quốc tế khách sạn. Đang tại khách sạn dò xét, Lão Hồ nhận được Trần Thần điện thoại vẫn là rất cao hứng đấy. Dù sao nắm Trần Thần phúc hắn kiếm lớn một số, lão đệ, có chuyện gì sao? Nói nhà, ta tương lai con dâu cùng một nam đến các ngươi khách sạn rồi, ngươi nhanh đi cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, ta lập tức tới ngay. Trần Thần quát, đệ muội, Lão Hồ có chút mộng, chính mình tiểu huynh đệ này mới bao nhiêu a, tự có tương lai con dâu rồi hả? Cái kia nam đối với vợ ta khẳng định không yên lòng, ngươi cho ta chằm chằm nhanh hắn, đừng làm cho hắn làm mờ ám. Trần Thần đợi 2 phút còn không thấy có taxi, lửa cháy đến cởi chính mình giản dị bản xe đạp cuồng đạp bắt đầu. Lão Hồ vỗ ngực nói, không có vấn đề, giao cho ta. Đúng rồi, cái kia nam có cái gì đặc thù chưa? Hèn mọn bỉ ổi, tuyệt đối hèn mọn bỉ ổi. Trần Thần giận dữ hết. Đường Tịnh cùng Lý Càn Dịch ngồi đối diện nhau, thần sắc lạnh như băng hờ hững, thản nhiên nói, có chuyện gì cứ nói đi. Không gấp, không gấp, trước gọi ít đồ uống đi. Lý Cản Dịch xung xoe nói, ta nhớ được ngươi ưa thích uống ô mai nước, cho nên sớm cho ngươi gọi một phần. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đã sớm các loại, đợi ở một bên mặc khách sạn quần áo và trang sức béo bưng một ly ô mai nước một ly cà phê đã đi tới. Xem Đường Tịnh một điểm uống ý tứ đều không có, Lý Cản Dịch trong nội tâm máy động, chẳng lẽ nha đầu kia xem xảy ra điều gì? Nếm thử a, tại đây ô mai nước rất không tệ. Lý Cản Dịch cố giả bộ chấn định cười nói. Đường Tịnh nhìn hắn một cái, thò tay đi lấy ly. Cha được Lý Cản Dịch cùng Đường Tịnh tại 12 lầu uống trà về sau, Lão Hồ gấp vội vàng xông tới, vừa vặn nhào bột mì lộ dâm cười béo sát bên người mà qua. Thằng này tuyệt đối không phải khách sạn người. Lão Hồ liếc thấy ra có vấn đề, như béo loại này dáng người vòng thứ nhất phỏng vấn tựu không thông qua được, khẳng định không có khả năng trở thành khách sạn công nhân. Ránh rồi. Đem làm Lão Hồ chứng kiến Đường Tịnh đã uống một ngụm ô mai nước sau lập tức nóng nảy, cái này đồ uống khẳng định có vấn đề. May mắn Đường Tịnh uống một ngụm sau tự không có gặp mặt, Lão Hồ có chút nhẹ nhàng thở ra. Hay vẫn là thủ tại chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến a, đợi Trần huynh đệ chính mình đến xử lý. Lý Cản Dịch gặp Đường Tịnh nhấp một hớp nạp liệu ô mai nước về sau, trên mặt rốt cục lộ ra rất cao minh xính dáng tươi cười. Đường Tịnh, lần này xem ngươi còn thế nào chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Đến cùng có chuyện gì, cho ngươi 10 phút, ta còn muốn về nhà đây này. Đường Tịnh chứng kiến Lý Cản Dịch dáng tươi cười đã cảm thấy không thoải mái, lạnh giọng quát. Lý Cản Dịch cười ha ha, không cần 10 phút, 3 phút là đủ rồi. Đường Tịnh thập phần cảnh giác, theo Lý Cản Dịch trong tiếng cười nghe ra một tia không ổn. Lập tức đứng dậy chuẩn bị đi, lại chợt phát hiện trước mắt tối sầm, khí lực biến mất vô tung vô ảnh, toàn thân nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên bay lên. Ngươi hỗn đản! Đường Tịnh lại không kiến thức cũng biết chính mình bị hạ dược rồi, trong nội tâm kinh hoàng không thôi, muốn tức giận mắng Lý Cản Dịch lại phát hiện mình kêu đi ra thanh âm chẳng những nhẹ, hơn nữa không có độ mạnh yếu, như là đang làm nũng đồng dạng. Lý Cản Dịch dâm cười nói, đàn bà thối, lão tử chuẩn bị nghiêm màu xanh ra trời tiểu dược hoàn, đêm nay làm chết ngươi. DGT con mẹ mày a. Ngay tại Đường Tịnh sắp ngất đi thời điểm, một đôi kết bạn hữu lực cánh tay ôm lấy chính mình, vang lên bên tai có chút thanh âm quen thuộc, là ai đó? Trần Thần tức sùi bọt mép, ôm lấy mỹ nữ lão sư hung hăng một cước đá vào Lý Cản Dịch ngực. Nén giận mà phát một cước này bị đá Lý Cản Dịch chừng lớn lấy sợ hãi con mắt, cả người bay tứ tung đi ra ngoài, hung hăng đập vào trên tường.